Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280: Làm Vũ Thiên Đô bí. 7K, quan hành tu tại Phi Chu bên trong chậm rãi mà nói. Mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng càng nói càng là chắc chắn. Dường như hắn sở ngộ chính là tinh hải ở giữa tự nhiên lý lẽ đồng dạng. Tinh hải pháp tắc, cơ hồ có thể xem là huyền hoàng pháp tắc thượng vị thay thế. Cho nên chúng ta muốn đột phá quan trọng, cũng là tại mảnh này từ tịch tinh hải bên trong, tìm tới chúng ta chỗ tu chi đạo đối ứng tinh hải chi đạo. Chư vị có thể thành tựu hợp đạo, tin tưởng tư chất định sẽ không quá yếu. Chỉ cần đem nội tâm đối tinh hải e ngại bài trừ, ngược lại ôm lấy tâm bình tĩnh, như cùng ở tại huyền hoàng giới bên trong lúc một dạng. Tĩnh tâm cảm ngộ, tin tưởng muốn làm đến điểm ấy, cũng sẽ không rất khó khăn. Quan hành tu kỹ càng giới thiệu hắn là như thế nào cảm ứng được chính mình tinh hải chi đạo. Nói đến cao hứng, một đạo sợ hãi cùng cực thanh âm lại là bỗng nhiên đánh gãy hắn. Chính là chư vị người sống sót bên trong tử mộc. Lão quan, giả dụ, ta nói là giả dụ, tinh hải bên trong đã không tồn tại ta sở tu đối ứng chi đạo, nên làm cái gì? Tử mộc chăm chú nhìn quan hành tu, có phải hay không mang ý nghĩa con đường phía trước đoạn tuyệt, không cách nào tiến thêm một bước nữa? Quan hành tu im lặng, mà hiện trường còn lại hợp đạo đang nghe lời ấy về sau, cũng là thần sắc khác nhau, có sắc mặt trắng bệch người, có may mắn không thôi người, bởi vì bọn hắn đồng dạng phát hiện, có lẽ là bị các loại năm đó hủy diệt tiên giới tai kiếp nguyên nhân. Tinh hải pháp tắc phá toái, tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải là bọn hắn tư chất không đủ, không cảm ứng được sở thuộc tinh hải chi đạo, mà chính là tinh hải bên trong. Đạo này đã tiêu tan, có lẽ, có thể thử cảm ứng cái khác pháp tắc thử một lần. Dù sao thiên hạ đạo đồ, trăm sông đổ về một biển, mắt thấy có chút tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Quan hành tu tại ngẫm nghĩ một lát sau, vội vàng lên tiếng đề nghị, nhưng lại bị không lưu tình chút nào phản bác. Nếu là hợp đạo phía dưới, nếu là cái khác thế giới tu sĩ, có lẽ còn có thể làm như thế. Nhưng chúng ta những thứ này huyền hoàng hợp đạo, đều đã thôn phệ thiên địa chi phách, thân cùng pháp tắc hợp nhất. Hừ, đổi cái khác đạo đồ, nói nghe thì dễ, như thế nói đến, trong chúng ta người nào khả năng thành tựu tối cao? Chỉ sợ không phải Lam Vũ lão ca không còn ai. Tên là Thanh Xương hợp đạo chợt không hiểu nói một câu, Phi Chu bên trong thoáng chốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tầm mắt của mọi người đều là tụ tập tại Lam Vũ trên thân, mà Lam Vũ bản thân cũng chưa phản bác điểm ấy. Không khác, bởi vì hiện trường sở hữu hợp đạo bên trong, hoặc là nói tại toàn bộ huyền hoàng giới, chỉ có hắn đặc thù nhất, chính là một cái duy nhất cổ pháp hợp đạo, không cùng huyền hoàng thiên địa lý lẽ trói chặt, cũng liền mang ý nghĩa cái này tịch diệt tinh hải bên trong. Tùy ý pháp tác, Lam Vũ đều có thể dùng để ngộ đạo đột phá. Ta nói Lam Vũ lão ca ngươi chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, không phải là bởi vì lựa chọn quá nhiều, chọn hoa mắt à? Sớm chúc mừng Lam đạo hữu. Ai? Tân pháp? Ai? Thiên tôn? Trong lúc nhất thời đám người phản ứng khác nhau, Lam Vũ sắc mặt nghiêm túc, chỉ là tùy ý qua loa đám người, mà trong lòng của hắn lại là thật có chút buồn bực, bởi vì hắn cũng không có cảm ứng được trong hư không tinh hải chi đạo. Chẳng lẽ lại tư chất của ta lại kém đến trình độ như vậy? Cũng hoặc là tuổi tác thực sự quá già, đã linh tính mất hết rồi? Lam Vũ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hả? Ta tốt giống nghĩ tới, ta, Ngô Phù Khâu, giống như tư chất hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Lam Vũ hơi hơi ngây người, suy nghĩ dường như về tới tuổi trẻ thời kỳ. Lúc đó, tiên đạo hưng thịnh, thập tông sừng sững, hắn bất quá là thập tông dưới sự cai trị, vô số phổ thông tu sĩ một viên, thiên tư thường thường, không quá mức kỳ ngộ, vốn là kim đan cảnh giới liền hẳn là cực hạn của hắn. Có thể ngày nào đó, nhất thời hiếu kỳ, triệt để cải biến vận mệnh của hắn. Vị đạo hữu này, phía trước tình cảnh lớn như vậy, là xảy ra chuyện gì? Ngô Phù Khâu nhìn về phía trước bị phong tỏa không lộ. Cùng từng chiếc kiểu dáng đều là dị. Có thể so với thành trì lớn nhỏ phi chu lần lượt từ đỉnh đầu bay qua. Không khỏi hiếu kỳ nghe ngóng nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đã quấy dày thập tông kính sư đại điện. Cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Người khác câm như hến cùng tràn ngập ánh mắt kính sợ. Để Ngô Phù Khâu trong lòng càng hiếu kỳ. Trọn vẹn nửa ngày sau, thập tông thật lớn du hành thuyền đội mới rốt cục đi qua. Không lộ khôi phục thông hành, mà Ngô Phù Khâu lại là nhìn lấy thập tông rời đi phương hướng. Thật lâu không muốn rời đi, một phen nghe ngóng phía dưới. Hắn mới biết cái này cái gọi là kính sư đại điển. Chính là tiên đạo thập tông vì cảm ơn thiên đô đại pháp sư ban cho pháp ân đức. Mỗi trăm năm đều sẽ tổ chức một lần thịnh điển. Thập tông nhân vật trọng yếu, đều là sẽ có mặt. Thiên đô đại pháp sư là ai? Ngô Phù Khâu không biết, nhưng thống trị tu tiên giới tiên đạo thập tông uy danh hiển hách. Cho dù hắn Ngô Phù Khâu chính là một hoang dã tán tu, cũng là như sấm bên tai. Thập tông đều đã như thế không tầm thường. Ban cho pháp thập tông vị đại pháp sư kia, lại đến tột cùng là lợi hại bực nào? Nếu là có may mắn đạt được hắn thưởng thức, chấm ngoặc kép, Ngô Phù Khâu tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, trước nay chưa có tham vọng, cũng là đột nhiên tự tâm ở giữa phát lên. Cân nhắc lại nghĩ kỹ về sau, hắn chung quy là không thể thoát khỏi cái này quấn quanh trái tim ma niệm. Hướng về trong truyền thuyết thiên đô xuất phát, trăm cây nghìn đắng thì đến thiên đô bên ngoài. Lòng tràn đầy hy vọng nhưng trong nháy mắt hóa thành bọt biển. Thiên cũng không thấy hắn ảnh, chỉ có sừng sững trong núi một tòa nguyên đạo cung, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, mà tại chân núi, chật ních giống như hắn, mang một tia tưởng tượng, bạt núi lội nước tới nơi đây tìm kiếm kỳ ngộ tu sĩ trẻ tuổi. Ngô Phù Khâu nhất thời có chút hồ đồ rồi, thiên đô hắn biết, là đại pháp sư hành cung, cái này nguyên đạo cung, lại là cái gì, đạo nguyên cung cũng không biết. Từ đâu tới đồ nhà quê, vạn pháp chi nguyên, chư đạo đứng đầu, liền xem như tiên đạo thập tông thân truyền, đến nơi này cũng muốn ngoan ngoãn xếp hàng. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi, đại pháp sư là người thế nào? Há là các người những thứ này phàm phu tục tử tùy tiện liền có thể gặp. Muốn nhìn thấy đại pháp sư thiên nhan, cần trước nhập nguyên đạo cung, thành kính cầu nguyện, nếu là có thể nhập đại pháp sư chi nhãn. Tự sẽ đưa ngươi tiếp dẫn đến thiên đô. Cái gì, ngươi cũng muốn đi vào? Dễ nói, giao 1000 thượng phẩm linh thạch, thì có thể đi, đó bên trong xếp hàng. Ngô Phù Khâu thất hồn lạc phách bị chen chúc mà tới kẻ đến sau ép ra ngoài. 1000 thượng phẩm linh thạch, đều đầy đủ mua một môn không tệ nguyên anh công pháp. Nếu là hắn có thể có nhiều linh thạch như vậy, còn cần đến ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Cầu một cơ hội a. Mặc dù xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nhưng Ngô Phù Khâu lại cũng không tính cứ như vậy rời đi. Bởi vì hắn phát hiện, còn có thật nhiều giống như hắn trả tiền không nổi, mà không cách nào lên núi người. Ngô Phù Khâu bỏ ra thời gian nửa tháng, cùng bọn hắn quen thuộc về sau, đạt được một đầu trọng yếu tin tức. Cái kia cái gọi là Nguyên Đạo Cung, bất quá là về sau thập tông khởi công xây dựng. Cùng chân chính thiên đô cũng không có thực tế quan hệ. Chân chính nguyên đạo chi địa, chỉ cũng là thiên đô phía dưới như thế một khu vực lớn. Chỉ bất quá 10 tông vòng một bộ phận lớn, khởi công xây dựng nguyên đạo cung, nhưng vẫn chưa làm tuyệt, còn lưu lại chân núi như thế một khối địa phương. Đại pháp sư không biết bao nhiêu năm không có hiện thân. Nói là trên núi càng thêm dễ dàng nhập đại pháp sư chi nhãn. Kỳ thật bất quá là cầu cái an ủi thôi. Đúng vậy a, đại pháp sư treo cao cửu thiên. Trong mắt hắn, trên núi, chân núi, lại chỗ nào có gì khác biệt. Co do ngồi chồm hổm trên mặt đất chúng người ngôn ngữ bên trong. Ngô Phù Khâu cũng theo đó tại đạo nguyên cung chân núi an ra. Cái này một đợi, trọn vẹn cũng là 20 năm. có người mới tới, có người rời đi, có người thương tiếc mà chết, có người bởi vì lòng mang oán hận, chỗ thủng mà mắng đại pháp sư, bị đánh chết tươi. Ngô Phủ Khâu cũng theo một vị tuổi trẻ tiểu hòa tử, ngao thành trung niên nhân, hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì, khiến cho hắn một mực có thể kiên trì thủ tại chỗ này. Có lẽ đối với hắn dạng này tầm thường mà nói, đi nơi nào đều là giống nhau a. Những trong năm này, hắn ngồi chờ đồng thời, cũng không có hoang phế tu hành, bất quá không có linh thạch nơi phát ra, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Đạo nguyên chi địa tuy nhiên linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng cũng không chịu được nhiều người như vậy đồng thời hấp thu. Không chỉ có không có nửa điểm tiến bộ, còn ẩn ẩn có lùi lại dấu hiệu. Sự tình đến loại tình trạng này, Ngô Phủ Khâu cũng nhận mệnh, không lại ôm có cái gì ảo tưởng không thực tế. Dù sao hắn từ nhỏ đã là cô nhi, phiêu lưu không trường, không chỗ nương tựa, tại cái này nguyên đạo cung chân núi chờ đợi hơn 20 năm. Đối với nơi này cảnh vật sớm đã thành thói quen, trong lòng ẩn ẩn đem nơi này trở thành quê hương của mình đối đãi. Mỗi khi có người tuổi trẻ tràn đầy hy vọng tới chỗ này, cầu xin đại pháp sư ban cho thời điểm, hắn đều cười không nói, dường như thấy được mình năm đó. Có điều hắn cũng không có đâm thủng những người trẻ tuổi này tưởng tượng, bởi vì phàm là làm như vậy đều bị thập tông người dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà thế sự chi huyền bí, ngay tại nơi này, coi như Ngô Phủ Khâu đã đem đại pháp sư ban ơn đã hoàn toàn không hề để tâm thời điểm, một ngày này, bên trên bầu trời chợt tách ra vạn trượng thất thải hào quang. Nguyên đạo cung dưới, ngàn vạn tu sĩ tại chỗ sửng sốt, không biết là người nào trước hô một câu, đại pháp sư hiển linh. Sau đó tại vạn phần kích động cùng sợ hãi tâm tình bên trong, nơi đây to lớn quỳ đầy đất tu sĩ, chỉ có Ngô Phủ Khâu bởi vì đầu óc trống rỗng, ngây người tại chỗ, lớn mật, dám đối đại pháp sư bất kính. Một đạo kiếm quang, nương theo lấy giận dữ mắng mỏ thanh âm, từ phương xa bay tới, mắt thấy Ngô Phủ Khâu sắp đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này, từ không trung chậm rãi tung bay thêm một viên tiếp theo lam sắc lông vũ. Bạch sắc kiếm quang, phát trước, tốc độ nhanh vô cùng. Lam sắc lông vũ, sau rơi, lảo đảo, chậm chạp dị thường, nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Trước mắt bao người, cái này lam sắc lông vũ vậy mà vượt lên trước tại bạch sắc quang một bước. Bay xuống tại Ngô Phủ Khâu trên thân. Kiếm quang khoan thai tới chậm, nhưng lại chưa đem Ngô Phủ Khâu đầu chém xuống. Chỉ là xuyên thân mà qua, đem phía sau quỳ bái lấy ba tên tu sĩ tại chỗ chém giết. Đến mức Ngô Phủ Khâu bản thân, lam vũ quang mang bao phủ xuống, hắn không bị khống chế chậm rãi lên không. Tại đám người tiếng kinh hô bên trong, một mực hướng lên, vượt qua đỉnh núi Đạo Nguyên Cung, bay qua tầng mây, qua trong giây lát đi tới một tòa Tử Kim Đạo Trường trước cửa. Ngô Phủ Khâu như trong mộng, đứng thẳng rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại, thân thể bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy, thậm chí để Ngô Phủ Khâu quên lễ nghĩa, trực tiếp đẩy cửa vào, cùng trong tưởng tượng thần thánh thiên cũng khác nhau. Nơi này không có một ai, an tĩnh mà tĩnh mịch, chỉ có mơ hồ tụng niệm thanh âm, từ nội bộ truyền đến. Ngô Phủ Khâu theo phương hướng âm thanh truyền tới, thận trọng đi tới đạo trường chỗ sâu nhất, tạo hình phong cách cổ xưa từ kim lầu gỗ, tản ra từng trận hương khí. Ngô Phủ Khâu quỳ hành lễ, rất lâu nhưng không thấy trả lời về sau, sửng sốt cả gan, đẩy cửa vào, trong mộc lâu tràng cảnh đập vào mi mắt. Một thân ảnh mờ ảo, ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại hắn sau lưng, một vị người mặc xanh trắng vạch trần đồng tử nhắm mắt mà đứng. Đồng tử môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú, không biết là nam hay nữ. Bất quá Lam Vũ lại chú ý tới. Cái này đồng tử tựa hồ là cùng người đánh qua một trận. Trên thân đạo bào lại có chút hỏng, còn có nhàn nhạt vết máu bám vào trên đó. Ngô Phủ Khâu không dám lỗ mãng, lại lần nữa dập đầu hành lễ. Nhưng vô luận là đạo kia thân ảnh, cũng hoặc là đồng tử, đều vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Đạo thân ảnh này, hẳn là Thiên Đô Đại Pháp Sư. Qua rất lâu, Ngô Phù Khâu cả gan đứng dậy, cũng bắt chước hư ảnh bộ dáng, ngồi xếp bằng, cẩn thận lắng nghe đối phương không ngừng tụng niệm thanh âm. Dần dần, hắn dường như minh bạch cái gì. Trước đó rơi ở trên người hắn thì biến mất không thấy gì nữa Lam Vũ. Bỗng nhiên ra hiện ở trong đan điền của hắn. Hóa vũ công, chấm ngoặc kép, thiên địa vô cùng kỷ nguyên. Vô số thế giới sinh diệt, như hư không bay xuống chi vũ. Lấy thân hóa vũ, cùng thế giới đồng điệu. Có thể theo kỷ nguyên lưu truyền, sinh tử không chừng, vượt qua tai kiếp, vĩnh hằng siêu thoát, chấm ngoặc kép. Ngô Phù Khâu nghe được như si như say, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mừng rỡ. Cái này vạn kiếp hóa vũ công, đối với hắn cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ mà nói, thực sự quá thâm ảo. Nhưng cho dù là thấy được trong đó một góc, cũng là để hắn thể hồ quán đỉnh, thể nội cảnh giới liên tục kéo lên. Ngô Phù Khâu đắm chìm trong đó, không biết đi qua bao lâu, chợt cảm thấy trước mắt quang ảnh lắc lư, đem hắn bừng tỉnh, chỉ thấy trước kia vị kia nhắm mắt mà đứng đồng tử. Đối với hắn phất phất tay, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Ngô Phù Khâu cũng hiểu được, đây là đuổi hắn, mặc dù có ngàn vạn không muốn, Ngô Phù Khâu cũng đành phải yên lặng lui ra, rời đi từ kim lầu gỗ trước đó. Hắn còn 10 phần lễ phép đóng cửa lại, cánh cửa khép lại trước, một đạo lưu quang theo bên trong bay ra, Ngô Phù Khâu vô ý thức tiếp nhận, phát hiện đó là một tòa vòng tròn giống như cỡ nhỏ kiến trúc, pháp bảo, diễn võ trường, còn có chữ vật công năng. Ngô Phù Khâu hơi xem xét về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, lại lần nữa hướng về bên trong dập đầu quỳ bái. Như thế người ba mới từ Thiên Đô rời đi. Lúc này thời điểm, hắn mới trở về chỗ cũ tới. Làm hắn rời đi từ kim lầu gỗ về sau, lại là rốt cuộc nghe không được cái kia đạo ngồi xếp bằng hư ảnh thanh âm. Trong lòng dâng lên một tia buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ngô Phù Khâu thậm chí đột nhiên sinh ra muốn một lần nữa trở về xúc động. Thế nhưng dù sao cũng là Tiên Đạo Thập Tông Chi Sư Đại Pháp Sư. Hắn cuối cùng vẫn không dám lỗ mãng, rời đi trên trời chi đô phạm vi. Làm hắn trở lại thế gian thời điểm, mới giật mình dưới núi Đạo Nguyên Cung chẳng biết tại sao đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí chung quanh địa hình đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tựa như nơi này từng bạo phát qua một trận đại chiến giống như. Ngô Phù Khâu tìm rất lâu, mới ở chung quanh tìm tới sống tu sĩ. Từ đối phương cái kia một mực cung kính thái độ, Ngô Phù Khâu hoảng sợ phát giác. Chính mình thế mà giữa bất chi bất giác, lại không sai đã trở thành huyền hoàng giới đỉnh cấp cường giả, hợp đạo chi cảnh tu sĩ. Mà thời gian, càng là sớm đã qua mấy trăm năm, Tiên Đạo Thập Tông thống trị không lại phòng thủ kiên cố. Tên là Vạn Tiên Minh tổ chức lực lượng mới xuất hiện. Lam Vũ đạo hữu, quan hành tu thanh âm đem Lam Vũ theo trong hồi ức bừng tỉnh. Đúng vậy a, ta vốn là cái bằng vào may mắn mới thành tựu hợp đạo tâm thương. Nhiều năm như vậy, đồ đệ cùng cấp dưới lấy lòng, lại là suýt nữa để cho ta đem chuyện này thực đều kém chút quên đi. Lam Vũ trong lòng chợt cảm thấy một trận thoải mái. Nếu không phải ta tư chất thực sự quá kém, cũng không đến mức đường đường vạn kiếp hóa vũ công, chỉ bị ta tu hành đến hợp đạo cảnh giới, không có đại pháp sư truyền đạo. Mấy ngàn năm thời gian, ta vậy mà lại không tiến bộ. Lam Vũ âm thầm lắc đầu, suy nghĩ trở lại hiện thực, nhìn về phía quan hành tu. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, đã hung thủ thì giấu ở trong chúng ta, chỉ cần tụ tập một chỗ, chờ đợi chính hắn lộ ra sơ hở là được. Lam Vũ dừng một chút, lại nói, người này vừa mới đột phá, thì không kịp chờ đợi hành hung. Nếu như không phải tâm lý nguyên nhân, cũng là bởi vì công pháp tu hành, dẫn đến hắn sau khi đột phá nhất định phải huyết tế tu sĩ khác. Tiếp đó, hắn tất nhiên sẽ không thu tay lại. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu khẳng định hắn Lam Vũ phán đoán. Vì tự vệ, bọn này Vạn Tiên Minh hợp đạo, đến đón lấy thì Thủy Chung đợi tại Vãng Tôn Phi Chu trong đại sảnh. Dò xét lẫn nhau, nhưng mà hung thủ xảo trá lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Lại cửu thiên về sau, khi đám người điều khiển Phi Chu thành công vượt qua trong hư không một chỗ còn sót lại kiếp nạn về sau, Phi Chu phía trên lại nhiều một cỗ thi thể khác. Lam Vũ cùng Quan Hành Tu nhìn nhau liếc một chút, xác định Tử Mộc vẫn lạc, trong lòng áp lực trong nháy mắt lại tăng thêm mấy phần. Lão Quan, lần này chúng ta đều là cùng một chỗ a. Mọi người bên trong ngươi thực lực cao nhất, đến cùng có hay không phát giác được là cái gì đồ chó hoang động thủ? Đối mặt đám người chờ đợi ánh mắt, Quan Hành Tu lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Chư vị bình tĩnh một chút, vừa mới chúng ta toàn bộ ngưng thần ứng đối hư không tai kiếp, cho nên nhất thời sơ suất, lại bị hung thủ kia đánh lén. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Cái này tai kiếp không tránh là tử, tránh lại muốn bị ám sát. Chấm ngoặc kép, hừ, theo ta thấy, đến đón lấy chúng ta thì không cần phí ý định này đi tránh cái gì tai kiếp. Cùng lắm thì đồng quy vu tận chính là. Hứa huynh, không cần nói nhảm. Chúng ta không phải còn có nhiều người như vậy mà. Không được, ta muốn rời khỏi chiếc thuyền này. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chợt một đạo tiếng kêu chói tai, đem mặt khác tiếng vang đều đè ép xuống. Lam Vũ bọn người nhìn lại, chỉ thấy trước đó một mực tương đối chấn định Thanh Xương Hợp Đạo, chợt dường như tâm lý hỏng mất một dạng, thần sắc ma trinh, trong mắt lóe lên một chút điên cuồng, một bên tự lẩm bẩm, một bên thì muốn xông ra đại sảnh, rời đi Phi Chu, ngăn lại hắn. Quan Hành Tu giận quát một tiếng, chỉ có Lam Vũ mấy người động thủ, thân ở Phi Chu bên trong, e sợ cho tạo thành Phi Chu hư hao. Đám người động thủ cũng là bó tay bó chân, trong lúc nhất thời vậy mà cầm cái này tựa như phát điên Thanh Xương thúc thủ vô sách. Đang lúc lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, cái này Thanh Xương động tác chợt ngừng, biểu hiện trên mặt cũng ngưng kết bất động, sững sờ đứng tại chỗ. Đám người còn không có kịp phản ứng, Quan Hành Tu thần sắc biến đổi, lập tức bay người lên trước xem xét. Chết rồi. Sau một lát, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi quay đầu nói ra. Một cỗ khí lạnh thoáng chốc bao phủ đám người. Cùng lúc đầu hành hung so sánh, vị này thủ đoạn của hung thủ tựa hồ càng thuần thục. Vừa mới ứng đối hư không tai kiếp còn có thể coi như lấy cớ, nhưng bây giờ đích đích xác xác là tất cả mọi người ý niệm tập trung nhìn. Mà hung hủ nhưng như cũ không chút kiêng kỵ hành hung. Này làm sao phòng? Phi Chu bên trong, lâm vào như chết trầm mặc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thanh Xương trước khi hết cái kia lời nói, cũng không phải là không có đạo lý. Tôn Lộ Thường mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. Theo tình huống trước mắt đến xem, hung thủ kia thực lực tăng trưởng quá nhanh. Có lẽ qua không được bao lâu, trở lại giết hại một số, hắn thì không cần đến vụng trộm hành sự, mà chính là trực tiếp xuất hiện. Quang minh chính đại đem chúng ta cả đám đều giết, lưu trên thuyền, tuyệt đối là một con đường chết, không bằng mỗi người trong hư không. Bỏ thuyền cầu sinh, Tôn Lộ Thường, cũng đưa tới cái khác hợp đạo đồng ý. Không tệ, cái này Vãng Tôn Phi Chu tốc độ cực nhanh. Chỉ cần chúng ta thường cách một đoạn thời gian phân đừng rời bỏ. Tại tinh hải bên trong đối lập khoảng cách thì cách rất xa. Tinh hải mênh mông, hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt đối không cách nào đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Mà lại nơi đây vẫn là tiên khư hấp lực tác dụng phạm vi. Chỉ cần theo hấp lực truyền đến phương hướng, chúng ta liền có thể trở về huyền hoàng giới. Thêm nữa chúng ta mỗi người trên thân đều có tiên minh phái phát không minh lưu tinh pháp khí. Yên ổn trở về không là vấn đề. Ngươi một lời, ta một câu, chậm rãi đã đạt thành ý kiến thống nhất. Cuối cùng có vượt qua một nửa người lựa chọn từ bỏ, muốn nửa đường xuống thuyền. Quan Hành Tu nhìn về phía Lam Vũ, trưng cầu vị này lâu năm nhất hợp đạo ý kiến. Lam Vũ khe khẽ thở dài. Trời đất bao la. Tánh mạng lớn nhất, bọn hắn chọn lựa như vậy, cũng không gì đáng trách. Vì để tránh cho lại nhiều thương vong, thì quyết định như vậy đi. Lam lão, Ngài không đi à? Lam Vũ lắc đầu. Ta vốn là đại nạn sắp tới. Trở về cũng là chờ chết. Không bằng trong hư không? Mưu cầu một đường sinh cơ. Đám người nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Biểu đạt chúc phúc về sau. Lần lượt rời đi Phi Chu. Trở về huyền hoàng giới. Thăm dò tinh hải hành trình nửa đường chết. Uất ức là uất ức chút. Lại dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Một phen dày vò về sau. Sau cùng lưu tại Phi Chu phía trên chỉ còn lại có 5 người. Lam Vũ, Quan Hành Tu, Tôn Lộ Thường, Hứa Quan Hải, Tử Mân. Quan Hành Tu hơi kinh ngạc nhìn lấy Hứa Quan Hải. Người thế mà không đi. Hứa Quan Hải cười hắc hắc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Đi một nhóm lớn. Hiện tại Phi Chu phía trên ngược lại càng thêm an toàn một điểm. Lại nói, bất kể như thế nào, cái kia huyền thương tiên chu, ta vẫn là muốn tận mắt gặp một lần. Hứa Quan Hải nhìn về phía Tôn Lộ Thường. Tôn huynh, ngược lại là ngươi có chút kỳ quái a. Trước đó mọi người ồn ào lúc sắp đi. Không phải ngươi kêu hung hăng a? Làm sao ngược lại lưu lại? Tôn Lộ Thường có chút xấu hổ. Thực lực của ta quá yếu. Chỉ sợ rời đi Phi Chu. Đơn bằng chính mình thực lực. Khó có thể trở về huyền hoàng giới. Lưu tại nơi này, ngược lại là an toàn hơn điểm. Đám người nghe vậy đều là yên lặng. Bọn hắn đã nhìn ra. Cái này Tôn Lộ Thường nói hoàn toàn chính xác không giả. Cùng bọn hắn chủ động xin đi giết giặc khác biệt. Cái này Tôn Lộ Thường là bị tiên minh cưỡng ép an bài đến Phi Chu phía trên. Thực lực trong chúng nhân hạng chót. Tôn Lộ Thường hướng về xem được tu. Lam Vũ vị trí đụng đụng. Hai vị, các ngươi nói, chúng ta mấy cái bên trong, đến cùng có hay không hung thủ. Còn lại 4 người liếc nhìn nhau, thần sắc đều là có chút vi diệu. Tại hung thủ thân phận bị công bố trước đó, ai cũng không dám đánh cược. Đã chư vị đều quyết định lưu lại, như vậy chúng ta sớm định ra lộ tuyến không thay đổi. Trầm mặc sau đó, Quan Hành Tu cất cao giọng nói, có thể giảm bớt vãng Tôn Phi Chu không gian. Gia tốc đi đường tốc độ. Đúng rồi. Được tu. Vì sao cái này Phi Chu được xưng là vãng tôn? Lão Phu luôn cảm thấy danh tự có chút bất tường. Nghe được Quan Hành Tu mà nói về sau, Lam Vũ không biết nhớ ra cái gì đó. Nhíu mày mở miệng hỏi. Quan Hành Tu nao nao. Sau đó đáp. Ta cũng không biết. Là truyền pháp giả nhóm tự mình hạ ý chỉ. Ta đoán. Hẳn là vãng kiến thiên tôn chi ý, lời ấy đã ra. Lam Vũ mi đầu nhíu chặt hơn. Hắn ngẩng đầu đánh giá chiếc này Phi Chu. Đưa ra cái để tại chỗ còn lại 4 người đều là cảm thấy dùng mình vấn đề. Cái này vãng Tôn Phi Chu phía trên. Ngoại trừ chúng ta, vẫn còn có người a? Cần phải, không có chứ. Quan Hành Tu có chút chần chờ nói. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tử Mân. Chợt mở miệng, có lẽ, chiếc thuyền này, là sống. Tôn Lộ Thường bị giật nảy mình. Liền vội vàng hỏi, Tử đạo hữu nơi nào lời ấy. Tử Mân nhẹ nói, ta cảm ngộ tinh hải chi đạo. Lại xem Phi Chu bên trong hợp đạo sinh mệnh, như con kiến hôi điêu linh. Cố hữu đột phá, tại ta cảm ứng bên trong. Chiếc này Phi Chu, chấm ngoặc kép, tựa như có chính mình sinh mệnh đồng dạng. Tử Mân chi ngôn, để mọi người đều cảm giác không rét mà run. Quan Hành Tu thì là có chút chần chờ nói. Nếu như là thật, như vậy tiên minh tại trước khi đi, khẳng định sẽ, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Quan Hành Tu bỗng nhiên ngừng. Đỉnh đầu kim sắc lạc tinh thần kiếm nở rộ kim quang. Quan Hành Tu đem những cái kia, theo bị ám sát hợp đạo trên thân rút ra đến màu đen sợi tơ tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Giống như có sinh mệnh nhuyễn trùng, sợi tơ dung hợp một chỗ, biến đến càng lớn mấy phần. Trước đó, hắn đã đem cái này hung khí đi theo chàng mỗi một vị tu sĩ đều tiếp xúc qua. Không có người tới có cảm ứng, nhưng duy chỉ có, đã bỏ sót chiếc thuyền này bản thân. Phi Chu phía trên sau cùng 5 người, nhìn nhau liếc một chút, trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức, kết trận đem hắc tuyến vây ở trung ương. Lão Quan, đi Phi Chu khống chế đầu mối. Hứa Quan Hải trầm giọng nói. Câu nói này dường như chọc giận Hắc Tuyến, điên cuồng đụng chạm lấy vây khốn phong ấn của nó. Năm vị hợp đạo tề lực, đưa nó một mực khóa lại, một đường đi tới vãng tôn bay trong đó. Quan Hành Tu hít sâu một hơi, mở ra phi chu chủ điều khiển trận pháp, trung ương trận pháp, vãng tôn phi chu hư ảnh, trôi nổi trong đó, dường như trong cõi u minh chỉ dẫn, bị mọi người vây khốn Hắc Tuyến, không bị khống chế hướng về chủ điều khiển trong trận pháp hư ảnh lướt tới. Năm người đồng thời, sắc mặt trắng bệch, oanh, vào thời khắc này, phi chu đột nhiên kịch liệt đung đưa, cái kia đạo trắng kiện Hắc Tuyến, trong lúc đó bạo phát mấy lần nơi này trước trùng kích lực. Trong nháy mắt tránh thoát mọi người trói buộc, quay trở về phi chu hư ảnh bên trong. Đến tận đây, chân tướng đã rõ rành rành. Chu sát một số hợp đạo kẻ cầm đầu, lại là bọn hắn ngồi chiếc này phi chu. Đó căn bản là khó có thể tưởng tượng kết luận. Cho dù hiện tại sự thật đã bày ở trước mắt, Quan Hành Tu cũng vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Làm tiên minh bổ nhiệm, đối vãng tôn phi chu có quyền khống chế. Lần hành động này trên danh nghĩa chỉ huy sứ. Cái này nguyên bản thụ hắn khống chế tạo hóa. Vậy mà tại dưới mí mắt hắn, chu sát hắn đồng liêu. Quả thực là trần trụi nhục nhã. Vụt, Lạc Tinh Thần kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ phi chu hư ảnh. Sau một khắc, Quan Hành Tu liền muốn đem phi chu một kiếm hai đoạn. Đúng lúc này, băng lãnh thanh âm chợt ở trong không gian tiếng vọng. Chuyến này trung cực nhiệm vụ mục tiêu, gặp mặt thiên tôn, trải qua thôi diễn, nhiệm vụ khả năng, thấp, ngay tại tìm tòi phương án giải quyết, chấm ngoặc kép, trải qua thôi diễn, mỗi đêm phi chu phía trên một tên hợp đạo tu sĩ, chuyển hóa làm phi chu nguồn năng lượng, nhiệm vụ xác suất thành công tăng lên một, chấm ngoặc kép, phi chu không ngừng lấp lóe thanh âm, để mọi người như rơi vào hầm băng. Kế tiếp, trong tấm hình lần lượt bay ra mấy chục cỗ thi thể, càng làm cho bọn hắn khóe mắt, chính là trước kia, đã xuống thuyền những cái kia hợp đạo tu sĩ. Tấu chương xong, hết chương.